bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc thảm đỏ, thế giới ồn ào náo nhiệt bên ngoài chẳng còn liên quan gì đến Hứa Hủ nữa. Đứng trong gió lạnh suốt một thời gian dài khiến cả người cậu cứng đờ. Vậy mà vẫn không thể để lộ ra ngoài, chỉ có thể theo nhân viên đi vào sảnh tiệc, cố gắng tỏ ra như thể không hề lạnh chút nào so với thảm đỏ ngoài huy hoàng ra sao. Thì sảnh trong rực rỡ đèn hoa mới thực sự là chốn phồn hoa của danh lợi. Nhưng hiện tại Hứa Hủ chẳng còn tâm trí để ý những điều đó. Bên trong sảnh tiệc được bật hệ thống sưởi rất ấm, ngay khoảnh khắc bước vào, toàn thân cậu run lên một cái. Vô số ánh mắt trong sảnh đổ dồn về phía cậu, mỉm cười chào hỏi. Hứa Hủ lần lượt đáp lại, vẫn không thể biểu hiện chút khó chịu nào, cho đến khi Kỳ Nhiên Tinh xuất hiện, nhanh chóng dẫn cậu rời khỏi tầm mắt của đám đông. Không còn bị nhìn như khỉ trong lồng nữa, cuối cùng Hứa Hủ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu cử động các món tay đang tê cứng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt đến đau nhức. Kỳ Nhiên Tinh đưa cho cậu một ly rượu sâm panh, bên trong lại đựng đầy chất lỏng trong suốt. Hứa Hủ nhấp một ngụm, thì ra là nước ấm. Hứa Hủ, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người dùng ly rượu ở tiệc rượu để đựng nước ấm. Kỳ Nhiên Tinh dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má cậu, giải thích. Không phải em bị lạnh cứng người rồi sao, mà ở đây cũng chẳng có loại ly nào khác, tạm thời dùng đỡ vậy. Hứa Hủ giờ khóc giờ cười, anh đúng là nhân tài. Trong bữa tiệc, người người đều cầm rượu vang hoặc sâm panh, chỉ có Hứa Hủ ôm một ly nước ấm, miệng ly còn bốc khói nghi ngút, trông vô cùng lạc lõng. Cậu có chút ngại ngùng, lùi về phía sau lưng Kỳ Nhiên Tinh để che bớt. Tuy phong cách ly nước này có phần kỳ quặc, nhưng đúng là rất hữu dụng. Hứa Hủ chậm rãi uống hơn nửa ly, nhờ vào hệ thống sưởi trong phòng, cuối cùng cũng cảm thấy ấm lên đôi chút. Phía trước có mấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi tới, thân thiết chào hỏi Kỳ Nhiên Tinh. Kỳ Nhiên Tinh khẽ chạm vào lưng Hứa Hủ, mỉm cười nói. Để tôi giới thiệu một chút, đây là đạo diễn Lý Hướng Kiền, biên kịch Triệu Tầm, còn đây là Hứa Hủ, mọi người đều biết cả rồi. Hai người này đều là những nhân vật lớn trong giới, thường xuyên hợp tác làm phim, và hầu như tác phẩm nào cũng nhắm tới các giải thưởng danh giá. Khi mới xuyên vào đây chưa lâu, Hứa Hủ đã tìm hiểu kỹ về giới giải trí trong tiểu thuyết, cũng từng xem rất nhiều phim của họ. Hứa Hủ mỉm cười lễ phép, chào đạo diễn Lý, chào biên kịch Triệu, danh tiếng của hai người tôi đã được nghe từ lâu. Hai người đều nheo mắt cười, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Đâu có, chúng tôi mới là người đã muốn gặp cậu từ lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội ha ha ha. Trên sofa cách đó không xa trong đại sảnh, Trương Tiểu Hàn bĩu môi. Hôm nay cậu ta mới thực sự là người chiếm hết phong quang. Chàng trai ngồi cạnh cậu ta cười khẽ, nâng ly rượu lên uống cạn một hơi. Tôi nói sao mà cậu cũng được mời đến tiệc rượu kiểu này. Hóa ra là đi ké danh tiếng của Hứa Hủ à? Người đang nói chính là Châu Vũ Center của nhóm thi tuyển, ánh mắt nhìn Trương Tiểu Hàn đầy khinh thường. Trương Tiểu Hàn hừ lạnh một tiếng, lừa một cái rõ ràng. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía trước nơi Hứa Hủ đang đứng bên cạnh Kỳ Nhiên Tinh đang trò chuyện vui vẻ cùng các nhân vật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó là loại mà họ có bay lên cũng không với tới được. Vậy mà Hứa Hủ lại có thể ứng phó thoải mái ở giữa. Châu Vũ lại gọi phục vụ mang thêm một ly rượu vang, cầm trong tay lắc lắc nhưng không uống. Nghe nói gần đây đạo diễn Lý và biên kịch Triệu đang chuẩn bị làm phim mới. Trương Tiểu Hàn cười khẩy, còn cần phải nghe ngóng sao? Tôi lại nghe nói cậu còn đi thử vai nữa cơ mà. Sao, người ta không chọn cậu à? Châu Vũ khó chịu quay mặt đi. Kết quả còn chưa có đâu. Trương Tiểu Hàn ngẩn người. Sau đó không nhịn được bật cười ha ha. Cậu bị gì thế? Tình hình rõ ràng thế kia. Người ta nhắm đến hợp tác với Hứa Hủ. Mà cậu còn mơ tưởng được đóng cùng cậu ta sao? Châu Vũ ưỡn thẳng lưng. Không được à? Trương Tiểu Hàn nín cười. Vẻ mặt nghiêm trọng sờ trán Châu Vũ. Cậu sốt hay uống say rồi? Có bệnh à? Cậu ta tuy ghen tị Hứa Hủ. Nhưng cũng giống như phần lớn mọi người công nhận thực lực của Hứa Hủ. Theo cậu ta thấy. Loại người như Châu Vũ đến xách giày cho Hứa Hủ cũng không xứng, vậy mà còn dám huênh hoang muốn đóng phim cùng Hứa Hủ, quả là chuyện nực cười. Châu Vũ giơ tay gạt đi, cười đầy ẩn ý, cậu cứ chờ xem, phía trước Hứa Hủ hình như đã kết thúc trò chuyện với các ông lớn, một mình đi lên lầu 2. Châu Vũ uống cạn ly rượu, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, bỏ lại một câu. Tôi đi vệ sinh chút, rồi rời đi, nhưng hướng đi của hắn hoàn toàn ngược lại với nhà vệ sinh, ngược lại giống như đang đi theo Hứa Hù. Trương Tiểu Hàn đảo mắt, không lộ vẻ gì theo sát phía sau. Kỳ Nhiên Tinh còn có việc muốn nói với người khác, Hứa Hù hơi mệt nên không đi cùng, định tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Kết quả vừa lên lầu 2 đã bị người gọi lại từ phía sau. Người đến là người vừa nãy thấy trên livestream, vị trí center của nhóm nhạc tuyển chọn năm nay, dáng người rất cao, nhưng dung mạo lại không tính là đặc biệt nổi bật. Chàng trai đưa tay về phía cậu, tiền bối Hứa, xin chào, tôi là center của Seven, tôi tên là Châu Vũ. Hứa Hủ nhếch môi cười, bắt tay đáp lại, chào cậu, có chuyện gì không? Châu Vũ khẽ hắng giọng, hạ thấp giọng nói, chúng ta có thể tìm một chỗ vắng người nói chuyện không? Quản lý của tôi là Nhiếp Thành X, Hứa Hủ khựng lại, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Nhiếp Thành X thì liên quan gì đến tôi? Anh ta là quản lý của cậu thì tôi nhất định phải nói chuyện với cậu sao? Hứa Hủ cảm thấy người này quả thực quá thú vị, nghĩ nghĩ gật đầu. Được thôi, hai người đến một góc gần như không có ai ở lầu 2, Hứa Hủ cười khoanh tay. Nói đi, tôi nghe nói, gần đây đạo diễn Triệu muốn tìm anh đóng phim. Giọng hắn ta vẫn còn giữ vẻ tôn trọng, nhưng thần sắc lại ẩn hiện sự kiêu ngạo. Gần đây tôi có đi thử vai, anh xem có thể giúp tôi nói một tiếng với đạo diễn Triệu, để tôi đóng vai nam thứ được không? Khi nói những lời này, trên mặt hắn ta lộ rõ vẻ miễn cưỡng chấp nhận thứ hai, như thể đang nói, tôi còn không đòi vai chính, nguyện ý đóng vai thứ cho anh còn gì không hài lòng, mau chóng đồng ý với tôi đi. Lúc nãy nói chuyện với đạo diễn Triệu, ông ấy quả thực có nhắc đến việc nhóm nhạc tuyển chọn năm nay có người đến thử vai, nhưng diễn xuất tệ hại, bọn họ đã loại người đó ra khỏi danh sách ứng viên. Bây giờ nghĩ lại, chính là cái tên nhóc không biết trời cao đất dày trước mắt này. Hứa Hủ bật cười, tôi dựa vào cái gì? Châu Vũ khựng lại, khi nói chuyện lần nữa mang theo chút ý cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói rồi, quản lý của tôi là Nhiếp Thành X. Nhiếp Thành X. Cái tên phiền phức này cứ văng vẳng bên tai, Hứa Hủ đã không muốn nói chuyện với hắn nữa. Ừ, sau khi bị sa thải anh ta lại về công ty của cậu rồi, vậy thì sao? Châu Vũ không ngờ Hứa Hủ nghe thấy tên Nhiếp Thành X mà không có chút phản ứng nào, không nhịn được nói. Anh ta từng là quản lý của anh 2 năm, anh có nhược điểm gì trong tay anh ta anh tự mình không rõ sao? Chúng ta dù sao cũng từng ở dưới trướng cùng một quản lý. Anh giúp tôi chuyện này chúng ta đối bên cùng có lợi không tốt sao? Hứa Hủ khựng lại, hoàn toàn hiểu ra. Mình bị đe dọa, cậu bình tĩnh nhướng mày. Vậy cậu nói xem tôi có nhược điểm gì? Vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ của cậu không biết đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nào của Châu Vũ. Giọng điệu lập tức có chút sốc nổi. Anh chẳng phải là trẻ mồ côi sao? Hắn ta chỉ là một đứa trẻ lớn lên ở trại trẻ mồ côi không ai cần đến. Vẻ mặt xấu xí của Nhiếp Thành X khi nói những lời này hiện lên trước mắt Châu Vũ. Nhưng cậu nhìn xem đồ ăn thức uống quần áo cậu ta dùng hàng ngày, thứ nào mà không kiểu cách. Chẳng phải mọi người đều cho rằng cậu ta là một phú nhị đại giấu thân phận sao? Ra mắt bao nhiêu năm chưa từng nhắc đến gia thế còn vì cái gì nữa? Hư vinh đấy, hình tượng mà cậu ta khổ tâm xây dựng bao nhiêu năm như vậy, làm sao có thể từ bỏ? Châu Vũ nhếch môi. Đem những lời Nhiếp Thành X nói với hắn ta nguyên văn nói lại cho Hứa Hủ nghe, vẻ mặt khinh bỉ. Anh bây giờ đang nổi như cồn, chắc chắn không muốn hình tượng mấy năm nay của mình trực tiếp sụp đổ chứ. Hứa Hủ, cậu không biết nguyên chủ trong mắt Nhiếp Thành X là người như thế nào, mới có thể đưa ra suy đoán như vậy. Nhưng đối với Hứa Hủ mà nói, dù nguyên chủ lớn lên ở trại trẻ mồ côi hay ngậm thìa vàng, đều không quan trọng. Cậu cũng không cảm thấy trẻ mồ côi là chuyện đáng xấu hổ, những thứ bọn họ coi là nhược điểm, Hứa Hủ hoàn toàn không để ý, tùy thôi, các người muốn làm gì thì làm, mua hot search hay tung thông cáo báo chí đều không sao, nhưng tôi không muốn giúp cậu. Nói xong lướt qua vai Châu Vũ rời đi, hối hận vì đã lãng phí mấy phút với một kẻ thần kinh. Châu Vũ hoàn toàn không thể ngờ Hứa Hủ lại không hề để ý đến chuyện này. Hắn ta thật sự nguyện ý để thân phận thấp kém này của mình bại lộ trước mắt mọi người sao? Thấy Hứa Hủ càng đi càng xa, Châu Vũ hoảng hốt, với khoảng cách đẳng cấp hiện tại của hai người, hôm nay nếu không đàm phán thành công, sau này e là rất khó có cơ hội gặp lại Hứa Hủ. Đầu óc hắn ta nóng lên, nhanh chân tiến lên kéo Hứa Hủ lại. Hứa Hủ cơ thể yếu, không chịu nổi lực kéo bất ngờ này, bị kéo lảo đảo mấy bước, eo sau va vào góc cầu thang. Cú va này không mạnh, nhưng toàn thân Hứa Hủ đều là vết bầm tím, có lẽ chạm phải chỗ nào đó, lập tức mặt cậu đau đến trắng bệch. Châu Vũ khinh thường vẻ mặt xấu xí của Nhiếp Thành X, nhưng bây giờ trên mặt hắn ta lại vô thức hiện ra biểu cảm giống hệt Nhiếp Thành X. Anh cũng không nhìn xem trước đây mình sống ở đâu, vừa bần vừa nghèo chỗ nào cũng toàn mùi hôi, tưởng bây giờ mặc đồ hốt cơ chua là thật sự đổi đời rồi sao? Anh nghĩ những fan hâm mộ gào thét nói thích anh, nếu biết thân thế của anh, còn coi anh như hoàng tử mà nâng niu không? Tôi chỉ cần một vai nam thứ, một câu nói của anh là có thể giải quyết được rắc rối lớn như vậy, sao lại không làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hủ đỡ eo sau cắn môi, trong mắt lóe lên một tia mất kiên nhẫn. Lúc nãy cậu vẫn coi Châu Vũ là một thằng mốc không muốn so đo với hắn, nhưng bây giờ eo cậu rất đau, rất khó chịu, không muốn bỏ qua cho hắn nữa. Cậu hít sâu một hơi, giả vờ bị thuyết phục suy nghĩ một hồi, sau đó nhàn nhạt liếc nhìn Châu Vũ. Về chờ tin đi, Châu Vũ nhếch môi cười, lập tức nhường đường. Anh sớm hiểu chuyện như vậy thì có phải tốt không? Hắn nhìn bóng lưng Hứa Hủ rời đi, trong lòng mừng thầm, cảm thán Hứa Hủ quả nhiên giống như Nhiếp Thành X nói, là một cái gối thêu hoa vô dụng, vài ba câu đã dọa được. Kỳ Nhiên Tinh đi một vòng không tìm thấy Hứa Hủ, ngẩng đầu lên thấy cậu từ lầu hai xuống, vội vàng tiến lên. Sao lại lên trên đó? Hứa Hủ lúc đầu không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh còn nhớ lúc nãy đạo diễn Triệu nói, thành viên nhóm nhạc tuyển chọn bị loại ở vòng thử vai không? Sắc mặt cậu không tốt lắm, Kỳ Nhiên Tinh có chút lo lắng. Nhớ, sao vậy? Hứa Hủ bình tĩnh nói. Hắn đe dọa em, Thái Dương Kỳ Nhiên Tinh giật giật. Cái gì? Trong xe bảo mẫu toàn là giọng oang oang của Trương Sướng. Chuyện này có gì mà đe dọa? Tại sao bọn họ lại nghĩ đây là nhược điểm? Sầm Huề nói. Có lẽ Nhiếp Thành X cảm thấy Hứa Hủ không nhắc đến ra thế là vì hư vinh, muốn xây dựng hình tượng phú nhị đại, nhưng thực ra chúng ta chỉ không muốn bán thảm mà thôi. Trương Sướng cạn lời, đồ mốc thuần trùng à đây. Hứa Hủ bị sự thật tia, nta của Trương Sướng chọc cười. Cậu và Kỳ Nhiên Tinh ngồi cùng nhau, trên người khoác tấm chăn len rúc vào lòng Kỳ Nhiên Tinh, thoải mái đến mức mắt cũng sắp nhắm lại. Trương Sướng và Sầm Hòe tuy biết chuyện của hai người họ, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh thân mật như vậy, vẫn có chút không tự nhiên, ngại ngùng rời mắt đi. Chuyện ra thế có bị lộ cũng không sao, Hứa Hủ lười biếng nói. Nhưng so với việc bị người khác mua bài, vẫn là chúng ta tự nói ra thì thích hợp hơn. Kỳ Nhiên Tinh nghĩ nghĩ, hỏi, ý em là cái VCR quay sau này sao? Hứa Hủ gật đầu, vòng đánh giá thứ ba của nghiên cứu diễn xuất, năm nay, sẽ phát trước một đoạn VCR vào ngày ghi hình. Nội dung là video cổ vũ do người nhà của 9 diễn viên còn lại thực hiện. Loại video này rất phổ biến trong các chương trình tuyển chọn. Nghiên cứu diễn xuất lại là lần đầu tiên thực hiện. Vốn dĩ đội ngũ của Hứa Hủ định bỏ qua phần này, nhưng xem ra bây giờ cũng không phải là không thể tham gia. Anh hiểu rồi, Kỳ Nhiên Tinh kéo chăn len cho Hứa Hủ lên cao hơn. Anh sẽ thông báo cho đoàn làm phim. Hứa Hủ hôm nay quả thực mệt rồi, giúp trong lòng Kỳ Nhiên Tinh mơ hồ đáp một tiếng, lông mi run rẩy sắp ngủ thiếp đi. Trương Sướng còn muốn nói gì đó, bị Kỳ Nhiên Tinh ra hiệu. Sực, cắt ngang, anh nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Hủ qua lớp chăn như đang dỗ ngủ. Kỳ Nhiên Tinh cảm thấy, những chuyện nhỏ nhặt có thể giải quyết trong phút chốc kia, hoàn toàn không quan trọng bằng giấc ngủ của Hứa Hủ. Cách Trương.